Senju gia tộc quật khởi. Chương 82, hành trình phong quốc tìm cây Henbi. Góc truyện audio.com. Chương 82, hành trình phong quốc tìm cây Henbi. Hayate chuẩn bị rời khỏi làng, nhưng trước đó còn cần phải chờ Sunet giúp hắn xin giấy phép ra khỏi làng nên thuận tiện di dạo một vòng. Kết quả hắn đi đến sân huấn luyện thấy Kakashi đang chiến đấu với hai tên Uchiha tộc nhân. Dễ dàng đem hai người bọn hắn đánh bại. Lần này đánh bại quá dễ dàng khiến cho tộc nhân của gia tộc Uchiha đều cảm giác khó có thể tin nổi. Đang nghi ngờ bạn của mình thả nước nhường đối phương thắng một cách dễ dàng. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết Kakashi đã học xong kỹ xảo sử dụng đồng thuật Mangekyo Sharingan ở trạng thái tam câu ngọc. Treo lên đánh bọn hắn là chuyện bình thường. Nhìn thấy hai tên tộc nhân Uchiha bại trận, không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Rõ ràng người ta vừa bị thương ra viện còn không đánh bại nổi. Quả thật là mất mặt, đặc biệt một người của gia tộc Hyuga nhảy ra chê cười. Hai đánh một còn không đánh nổi đối phương, mắt bị ngoại tộc đoạt lấy không thể thu hồi. Xem ra Uchiha cũng chỉ giỏi hù dọa một số người không có huyết kế giới hạn đồng thuật mà thôi. Gặp người có năng lực tương tự như mình liền không đáng nhắc tới. Còn bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Một câu này vừa ra liền khiến Hayate cũng sợ ngây người. Nhân tài A, Hyuga gia tộc quẫn cảnh các ngươi còn không tự thấy rõ sao. Còn có thời gian đến đây chê cười Uchiha. Quả nhiên là tộc Hyuga. Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đâm thọc Uchiha. Một câu này vừa nói ra liền khiến rất nhiều người gia tộc Uchiha bất mãn. Hai bên liền bắt đầu ồn ào cãi nhau. Nhưng một người trong đó liền đối với Kakashi hừ lạnh nói ra. Đánh bại được hai người mà thôi. Có gì tài ba, Shisui của gia tộc chúng ta còn có thể một lúc đánh bại năm người. Ngươi có gan liền một mình đơn đấu ba người à? Chúng ta đảm bảo sẽ đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Người của gia tộc Hyuga lập tức nhân cơ hội đâm thọc. Oa, quả nhiên là gia tộc Uchiha. Mặt dày không ai bằng. Hai đánh một không đánh nổi liền đòi ba đánh một. Sao các ngươi không gọi cả gia tộc ra đánh hội đồng luôn đi? Đúng thật không biết ngượng là gì sao? Kakashi thấy đám người Uchiha suốt ngày dây dưa không dứt hắn cũng rất khó chịu. Hắn biết mục tiêu cuối cùng của mình chính là Shisui. Gần nhất học được kỹ xảo mới. Thực lực tăng mạnh. Kakashi trong lòng tự tin cũng tràn đầy. Hắn lập tức nhìn về phía Shisui đang đứng ở bên ngoài sân huấn luyện nói ra. Như vậy không bằng để ta tỉ thí với Shisui. Như vậy không phải đỡ tốn nhiều công sức sao? Gia tộc Uchiha các ngươi mấy ngày lại đến khiêu chiến một lần làm cho ta không có thời gian rảnh rỗi để làm việc riêng của ta. Khiến ta cảm giác rất phiền toái. Uchiha Shisui nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Uchiha Fugaku trưng cầu ý kiến. Dù sao Fugaku cũng là tộc trưởng. Fugaku hỏi, có nắm chắc sao? Shisui gật đầu nói ra. Có, cùng lắm cũng giống như đệ tứ Minato. Chia 5, 5, vậy được, đồng ý hắn, hẹn ngày tỉ thí đi. Lát nữa trở về gia tộc đi theo ta. Ta muốn truyền cho ngươi cấp S nhẫn thuật, hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Rất nhanh Shisui cùng Kakashi đồng thời hẹn xong ngày tỉ thí. Hai bên nhanh chóng chia ra. Kakashi đi chưa được mấy bước mấy tên Anbu đã chạy tới gần hắn nói. Chấm, Kakashi, đệ tam cho mời. Kakashi rất nhanh liền rời đi. Trò vui kết thúc mọi người tản đi. Hayate chờ một lát liền thấy Sunet đi tới. Nàng đưa cho Hayate giấy thông hành đồng thời nói. Ta vừa ở hỏa ảnh đại lâu gặp phải Jiraiya. Hắn từ trên chiến trường vội vàng chạy trở về không biết là có việc gì. Hayate nghe vậy cười nói. Ha ha, xem ra là đang hỗ trợ Kakashi tăng lên thực lực để có sức đánh với Uchiha Shisui à. Ta nếu đoán không nhầm, Kakashi lần này hẳn sẽ được ký kết khế ước với thông linh thú khổng lồ của Diệu Mộc Sơn. Đảm bảo hắn sẽ không gặp bất lợi nếu như Shisui sử dụng gâu lầm thuật. Sunet nghe vậy bĩu môi. Shisui cũng thật là, vậy mà chép cả gâu lầm thuật của ngươi. Chấm, không có gì. Đấy là huyết kế giới hạn Serenian của bọn hắn. Ta cũng không quá quan tâm. Bây giờ quần áo ta mặc đều có phong ấn thuật che ở bên trong. Người khác muốn chép nhẫn thuật của ta cũng không dễ dàng. Được rồi, ta đi đây. Sunet tiễn Hayate cùng Kazuki đến cửa thôn sau đó trở về. Mà Hayate cùng Kazuki thì tìm một chỗ rừng rậm vắng người sau đó dùng khả năng cảm nhận của Kazuki kiểm tra xem xung quanh không ai liền bắt đầu hóa thân. Thành chim bay lên trời. Bọn hắn quyết định dùng thời gian nhanh nhất chạy tới Phong Quốc hoàn thành mục đích chuyến đi lần này. Tiến sâu vào cảnh nội của Phong Quốc, Hayate cùng Kazuki hạ xuống. Thay đổi quần áo theo phong cách của người Phong Quốc sau đó đi tới một ngôi làng để hỏi đường. Bọn hắn vốn cũng không cần bổ sung thực phẩm vì trong chữ vật quyển trục đã mang đủ các loại nhu yếu phẩm cần thiết dùng cho 2 tháng. Mà thời gian bọn hắn bay tới đây chỉ mất 1 ngày. Nếu dùng đường bộ một mạch chạy đi vừa mỏi mệt vừa có thể gặp phải tập kích chỉ sợ còn phải mất đến 2 tuần. Hayate đi vào trong làng. Hắn đi dạo trên đường sau đó tìm một người phụ nữ trung niên hỏi. Chúng ta là người từ bên ngoài tới. Xin hỏi ngôi làng này tên gì? Người phụ nữ trung niên đánh giá hắn cùng Kazuki một chút rồi nói. Đây là làng cây xương rồng. Các ngươi từ đâu đến? Đến đây có việc gì? Hayate cười nói. Cũng không có gì. Chúng ta là thương nhân. Nghe nói làng Henbi sản xuất một loại cây đặc thù chính là cây Henbi cho nên muốn đến tìm hiểu một phen. Xem có thể có được cơ hội buôn bán nào không? Người phụ nữ nghe vậy ồ một tiếng. Là tìm tới làng Henbi sao? Ngôi làng đó cách đây khoảng 100 km về phía bắc. Hàng năm có không ít người giống các ngươi đều đang tìm đến ngôi làng này. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi lạc đến làng cây xương rồng của bọn ta giống như các ngươi. Thế nào, có chỗ ăn ngủ chưa? Cần ta giới thiệu nhà trọ cho không? Hayate nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn được người phụ nữ trung niên chỉ cho một cái nhà trọ. Đem một ít tiền tặng cho người phụ nữ xem như cảm ơn liền thuê một căn phòng có giường đôi. Hayate nói, Kazuki, cả ngày di chuyển ngươi chắc cũng mệt mỏi cùng muốn tắm rửa rồi. Ngươi tắm trước đi, ta tắm sau. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ chúng ta sẽ lại xuất phát. Ngày mai chúng ta có thể đến làng Henbi, thu thập mẫu vật cần thiết sau đó trở về. Kazuki nghe vậy gật đầu sau đó lấy ra quần áo trong chữ vật quyển trục nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Cả ngày bay trên trời phơi nắng phơi gió khiến nàng cũng cảm giác được khó chịu. Nhất là thời tiết cùng hoàn cảnh của Phong Quốc. Khắp nơi là sa mạc cát vàng. Nắng nóng phừng phừng. Quả thật bay ở trong loại thời tiết thế này không thoải mái một chút nào. Chờ Kazuki tắm xong Hayate cũng vào tắm. Đem mình tẩy rửa sạch sẽ hai người liền bắt đầu ăn uống. Hayate hỏi, Kazuki, lần trước ta nói ngươi tập trung tu luyện thủy độn cùng thổ độn nhẫn thuật ngươi luyện đến đâu rồi? Kazuki cười nói, Hayate đại nhân yên tâm, ta đã đem tất cả các nhẫn thuật cấp A học tốt rồi. Lúc này ta có thể sử dụng bọn chúng vô cùng thuần thục. Ồ, học nhanh vậy sao? Đúng vậy. Ta cũng nghe theo lời đại nhân chỉ điểm sử dụng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đến phụ trợ học tập. Lượng chakra của ta rất nhiều cho nên phân thân ra được số lượng rất lớn. Tốc độ học tập tự nhiên cũng nhanh chóng. Thời gian còn lại ta đều dùng để củng cố độ thuần thục của nhẫn thuật sau đó tu luyện khống chế chakra. Tất cả đều làm theo lời đại nhân nói. Hayate cười nói. Không cần học theo đám người kia gọi ta là đại nhân. Người cứ gọi ta là Hayate được rồi. Kazuki nghe vậy hơi ấp úng nói ra. Tốt, vậy ta gọi ngươi là Hayate. Vậy khả năng khống chế chakra thì sao? Ngươi tu luyện đến đâu rồi? Theo cách nói của ngươi, ta đã là X4, gần đạt tới X5. Hayate nghe vậy sửng sốt. Tu luyện nhanh như vậy, mới một thời gian không thấy. Tiến độ tu luyện của Kazuki quả thật khiến hắn giật nảy mình. Ngươi làm sao tu luyện nhanh như vậy? Hắn không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Kazuki thật thà nói ra. Chính là dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Tu luyện a, ta cảm giác nhẫn thuật này dùng thật tốt. Quan trọng là ta lúc nào rảnh rỗi liền tu luyện lúc đấy. Cho nên cảm giác tu luyện cũng rất nhanh. Không có gì quá khó khăn. Hayate thở dài. Xem ra đây là một tu luyện cuồng nhân a. Hắn chỉ giao một số việc cho đối phương giống như chỉ đạo phương hướng. Hắn còn nghĩ đối phương sẽ mất thời gian rất dài mới đi đến hết con đường này. Không ngờ đối phương lại miệt mài chăm chỉ làm theo sự chỉ dẫn của hắn. Rảnh rỗi liền tu luyện. Dùng gần hết thời gian đắm chìm trong tu luyện. Bởi vậy tu luyện tốc độ cực kỳ khủng bố. Hayate ánh mắt nhìn chăm chú Kazuki. Lúc trước hắn cứu nàng cũng là vì số phận nàng khổ sở khiến hắn động lòng trắc ẩn. Cũng vì nàng là người của gia tộc Uzumaki. Là gia tộc thông gia với Senju. Hắn vốn cũng không mong chờ gì nhiều ở trên người nàng. Chỉ cần nàng sống ở gia tộc Senju thật tốt thật vui vẻ là được rồi. Không ngờ hắn lại nhặt được bảo vật. Xem ra cô nàng này đúng là một viên đá quý. Cần phải đánh bóng thật tốt để tương lai nàng có thể phát ra ánh sáng lóa mắt của chính mình trước mặt tất cả mọi người. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.